Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, ý tốt bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Kéo kẹt. Khương Tiểu Bạch không kịp chờ đợi, trực tiếp đẩy cửa vào, lại xem đại điện, trung ương vị trí để một tái thịnh bảo đài. Đài lớp 12 xích 6 tấc, chiều rộng 1 xích 2 tấc. Phía trên nạm một cái ngọc chất cái khung dùng hoàng vải che chở. Xa xa nhìn lên cực kỳ giống một chuôi trường điều trạng binh khí. Đây chính là lão tổ lưu lại cái đó có thể tùy tiện chém chết tiên nhân bảo vật. Trảm tiên phi đao. Thấy tình hình như vậy, Khương Tiểu Bạch bộc phát kích động, mấy cái sải bước liền đi tới ngọc trước bàn. Xa nhớ năm đó phong thần đánh một trận, lục áp đạo nhân quả thật cầm thần bí trảm tiên phi đao cuối cùng ban cho nhà mình lão tổ. Bây giờ nhìn lại, hẳn không kém, trảm tiên phi đao, hẳn là năm đó lợi hại nhất sát khí một trong, nếu như đến tay ta trong, hừ, tự nói, hơi bình phục một chút tâm tình kích động Khương Tiểu Bạch nhấc lên hoàng vải. Cái gì? Không phải trảm tiên phi đao. Nhưng mà một khắc sau, làm Khương Tiểu Bạch thấy hoàng vải vật phía dưới lúc chân mày nhất thời nhíu một cái. Nguyên lai ngọc trên kệ trưng bày cũng không phải là Khương Tiểu Bạch mong đợi đồ, mà là một cái bố bạch trục cuốn. Nếu như không phải là trảm tiên phi đao, vậy thì hẳn là vô thượng công pháp, bát cửu huyền công, tỉnh hồn. Khương Tiểu Bạch tâm tư một chuyển, dù sao ở hắn xem ra, nhà mình lão tổ vật lưu lại tuyệt đối không phải vật phàm. Nhưng mà, một khắc sau cầm lên trục cuốn từ từ mở ra sau đó, hắn kích động thần sắc ngay tức thì đọng lại ở trên mặt, sau đó đổi được vô cùng xanh mét. Chỉ gặp trục cuốn lên bất ngờ viết mấy chữ to: Hoàng Dương Chân Thiện Mỹ, là một người hiền lành, đây là cái gì? Cầm lên trục cuốn bên trái xem lại xem, nhưng là thật giống như không có gì đặc biệt. Nó chính là một cái bình thường bố bạch trục cuốn. Ngay tức thì, Khương Tiểu Bạch cảm giác mình có chút không chuyển qua cong tới. Mình hao phí không biết nhiều ít tâm tư, cuối cùng lại là chờ được thứ như vậy. Không, không thể nào, tuyệt đối không chịu có thể. Lão tổ lưu lại tuyệt đối không phải cái này bố bạch. Bách giám, nhất định là bách giám. Hắn mơ ước bảo vật, tỉnh hồn. Khương Tiểu Bạch đôi mắt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng cầm trục cuốn vọt ra khỏi ngoài điện. Bách giám, ngươi không cho ta giải thích một chút. Cái gì giải thích? Ngoài điện, bách giám vẫn đang đợi. Nghe Khương Tiểu Bạch nói như vậy, nhướng mày một cái, bất quá làm hắn thấy cái này quyển trục thời điểm, cũng là sững sờ tại chỗ. Nếu như nhớ không tệ, năm đó Khương Tử Nha lưu cho hậu nhân đích thực chính là trảm tiên phi đao. Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chờ một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách giám hí mắt, chẳng lẽ là tiên cung bên trong có đồng tử rớt bao? Mà giờ khắc này, đối mặt Khương Tiểu Bạch chất vấn nhưng là không biết nên giải thích như thế nào. Cái này, công tử trước rời bước đại điện, lưu lại ở hạ cha rõ chuyện này. Cha, đây là ngươi đại điện, ngươi còn muốn cha? Khương Tiểu Bạch đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đem cái này trục cuốn nổi giận ném về phía liền phương xa. Rồi sau đó còn kém và bách giám liều mạng. Đây là quật khởi hy vọng cuối cùng cứ như vậy không có. Đừng nói Khương Tiểu Bạch là một người cũng sẽ hoàn toàn nổi điên. Cái này bổn tọa tự sẽ cho ngươi một cái giải thích. Than thở, bách giám vung tay lên mang Khương Tiểu Bạch lần nữa tiến vào đại điện. Hắn đạo hạnh so Khương Tiểu Bạch không biết cao nhiều ít. Làm được hết thảy các thứ này dễ như trở bàn tay. Dối trá. Rõ ràng mình nuốt bảo vật, còn nói cấp cho cái giải thích. Hừ, ngươi nói sớm chính là cần gì phải làm bộ. Khương Tiểu Bạch tức giận mắng, nhưng không có cách nào. Ngươi chớ kích động, chuyện này quái gì? Ngoặc kép, lại không nói Bách dám cho Khương Tiểu Bạch giải thích như thế nào. Nói sau bị Khương Tiểu Bạch vứt bỏ cái đó trục cuốn một đường tung bay đung đưa không có dừng lại. Cuối cùng lại là rơi vào thế gian. Nhắc tới cũng kỳ, cái này trục cuốn vừa tiến vào thế gian toàn thân hoa quang chớp mắt. Hóa thành một cái hồ lô bộ dáng đồ. Cuối cùng rơi vào Khánh Thành biên giới. Đúng dịp là, vừa lúc đó, Tôn tộc Tôn Vũ mang hậu bối Tôn Tẫn cùng chậm rãi tiến vào Khánh Thành cửa thành. Nơi này đồng thời, Đại Chu Hoàng Thành, Thiên Điện, Chủ Vị, Cơ Huyền cùng một đám nồng cốt bề tôi đều ở đây. Đứng ở Trung ương Đại Điện trước không phải người khác chính là Thừng Chói Tiên Chói Gô Thiên Du. Đại soái, trừ cái này ra liền một người thị vệ cũng không có. Nói về Hoàng Thành bầu trời đánh một trận, có Vô Chi Kỳ và Thiên Bồng đồng loạt ra tay Thiên Du há có thể chạy khỏi. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Chu Thiên Tử, trước kia đúng là xem thường ngươi. Dù sao đã rơi vào trong tay ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, xin cứ tự nhiên, quét qua trong đại điện mọi người. Thiên Du nhìn như rất có khí phách, lần này coi như là thua. Trông rất hoàn toàn, hắn là thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành thế lực sẽ mạnh như thế. Không nói Vô Chi Kỳ và quỷ dị kia tiên đá chiến lực vô song. Liền nói mới vừa mở cùng hắn đối chiến vậy mấy cái đứa nhỏ. Nếu để cho bọn họ lớn lên tam giới tuyệt đối sẽ có một chỗ ngồi. Thiên Du, tại sao? Tại sao ngươi nếu như vậy? Thấy Thiên Du như vậy, Thiên Bồng nhịn được không dày. Xa nhớ năng đó Bắc Cực bốn thanh đó là bực nào hăm hở. Dưới một người, trên vạn người, mà giờ khắc này Thiên Du nhưng là thành hắc bào người. Tại sao? Hừ, muốn ta Thiên Du nắm trong tay Bắc Cực tiên vực mạnh nhất tiên quân. Tử Vi đế quân vị trí trống đi sau đó đang do ta tới ngồi. Dựa vào cái gì mấy trăm năm trước liền bởi vì một đạo phong thần bảng. Để cho vậy bá ấp thi trở thành Tử Vi đại đế. Hắn bá ấp thi có tài đức gì? Nghe được Thiên Bồng nói như vậy, Thiên Du kích động dị thường. Những lời này giấu ở hắn trong lòng đã mấy trăm năm. Giờ phút này rốt cuộc vui sướng nói ra. Đây không phải là ngươi phản bội thiên đình lý do. Thiên Bồng trong lòng thở dài. Năm đó phong thần đánh một trận. Chính là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Tam Thanh Thương Lượng gây ra. Căn bản không phải bọn họ loại cấp bậc này có thể quyết định. Hạo Thiên Thượng Đế hóa thân thiên đạo, tổng lĩnh Tam Thanh bốn ngự, liền cả ngày đình người chủ trì Ngọc Hoàng Đại Đế vậy được tuân lệnh. Cho nên bá ấp thi thành là Tử Vi Đế quân chính là chúng mục tiêu định trước chuyện. Không phải lý do, Đại Phong Thánh sắp tới. Chẳng lẽ tranh thủ một chút có sai? Tam giới chúng sanh vạn vật bình các loại. Dựa vào cái gì gia nhập áo bào đen liền là sai lưu ở thiên đình là đúng. Thiên Du búi tóc tán loạn. Nhìn như càng giống như là mất đi tất cả tay cờ bạc. Cái này, nghe vậy, Thiên Bồng yên lặng. Không thể không nói Thiên Du nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. Hừ, lúc nào bội tín nghĩa khí. Cấu kết ngoại tộc cũng được có lý chẳng sợ chuyện. Người muốn giết người, người hằng giết liền. Chủ vị, Cơ Huyền chân thực nghe không vô. Dựa theo Thiên Du giải thích, chỉ cần không đạt tới mình ý nghĩ trong lòng liền có thể tùy ý chém chết người mình. Cũng có thể đi đầu hàng địch. Nếu như đều là như vậy, toàn bộ tam giới sẽ biến thành hình dáng gì? Cuộc sống ở tầng dưới chót nhất người phàm có còn hay không đường ra? Lần này, như là Đại Chu Hoàng Triều không mạnh, Thiên Du lần này mang thiên binh hạ giới đối với Hoàng Triều người dân mà nói chính là một tràng. Trước đó chưa từng có hạo kiếp, ngươi cho ta im miệng. Chu Thiên Tử, đừng lấy ngươi là ngươi giờ phút này được thế là có thể làm gì ta? Hắc bào sự việc cường đại ngươi khó có thể tưởng tượng. Thậm chí bọn họ sẽ lấy ngươi không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Đến lúc đó, ha ha ha ha ha, ngẩng đầu, Thiên Du đại soái hai mắt đỏ như máu, lấy không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Ngươi nói nhưng mà Mạc Minh Nguyệt. Cơ Huyền sắc mặt ngay tức thì đổi hàn. Mạc Minh Nguyệt, cái gì, ngươi? Thiên Du bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt trừ không tưởng tượng nổi vẫn là không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/ngin-usen-noi-tsuyen-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.